Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, trộm lấy Linh Chu. Dương Tam Dương nhìn xem lơ lửng tại trước mắt đại trận, không khỏi ngẩn ra một chút, lập tức trong tay áo một thanh ngọc như ý rơi vào trong tay. Đem cái kia tiên thiên đại trận thu vào, hậu thổ thần thông đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Tam Dương đột nhiên cảm giác được, chính mình trước kia đối với hậu thổ ước định là cái sai lầm, hậu thổ cho thấy đại la bước thứ ba chân thần thực lực. Nhưng liền đại biểu hắn nhất định vẻn vẹn chỉ có đại la bước thứ ba thực lực sao? Liền trước mắt như vậy, cử trọng nhược khinh thủ đoạn, coi như thánh nhân xuất thủ, cũng làm không được. Hậu thổ là Bất Chu Sơn dựng dục ra thần chi, chính là trời sinh đại địa người chúa tể. Thực lực quả thật chỉ có ta nhìn thấy như vậy điểm sao? Dương Tam Dương đột nhiên ngẩn người. Cần biết, Bất Chu Sơn có thể đỉnh thiên lập địa. Cái kia Bất Chu Sơn dựng dục ra thần chi, quả thật chỉ có đại la bước thứ ba sao? Hậu thổ, thế nhưng là Bất Chu Sơn thủ hộ thần. Đây là một cái bị đại hoang toàn bộ sinh linh đều đánh giá thấp cường giả tuyệt thế. Dương Tam Dương sát na ở giữa trong đầu ý niệm lưu truyền. Mỗi người một vẻ trong đầu bồi hồi không chừng. Huy, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự. Bạch Trạch treo dây xích trẻ con vươn một cây móng vuốt. Thọc Dương Tam Dương uy hiếp. Dương Tam Dương lấy lại tinh thần, xoay người cưỡi tại Câu Dư trên thân, sát na ở giữa chỉ thấy ba người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hư không bên trong. Đông Hải một sợi thời gian chi lực lặng yên không một tiếng động ở giữa tại Đông Hải chảy xuôi. Những nơi đi qua Đông Hải đại năng không có chút nào phát giác, chỉ thấy cái kia thời gian chi lực xuyên qua Long Cung. Một đường trực tiếp hướng trong biển rộng ương mà đi. Tại cái kia biển rộng trung ương, sương mù mông lung hư không âm dương điên đảo, phạm vi vạn dặm phân biệt không nhận ra phương hướng. Chỉ thấy Câu Dư đối với cái kia biển sương mù làm như không thấy. Những nơi đi qua như dẫm trên đất bằng. Cái kia tiên thiên đại trận đối với không hề có tác dụng. Một đường trực tiếp đi vào đại trận bên trong. May mà Câu Dư tu vi không cao, khí vận không mạnh, nếu không chúng ta đại hoang sinh linh há còn có đường sống. Sợ không phải hồng hoang đại địa sở hữu bảo vật, đều muốn thuộc về hắn. Dương Tam Dương ngồi trên người Câu Dư, nhìn Câu Dư tại tiên thiên đại trận bên trong bình yên dạo bước. Như về tới chính mình nhà, không khỏi lộ ra một vệt ngưng trọng, chỉ bằng như vậy thủ đoạn. Nơi nào đi không được, cái gì linh bảo không thể thu lấy, Kỳ Lân tộc chính là Hoàng Trung Lý. Đợi Dương Tam Dương đi vào Đông Hải chỗ sâu lúc, không khỏi sững sờ, nhìn xem cái kia quen thuộc khí cơ, không khỏi ngẩn người, không thể nào. Bạch Trạch cũng là xoay người ngồi dậy, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, Đại Xuân Thụ Nương theo địa mạch bốn phía du tàu. Đông Hải chỗ sâu tiên thiên linh căn, thế nào lại là Đại Xuân Thủ? Chẳng lẽ nói lần trước lão tổ ta cùng đạo duyên cái kia tiểu nương tử đến trộm lấy tiên thiên linh căn trạc cây, giáng lâm chính là Đông Hải Long Cung? Bạch Trạch quanh thân lông măng đều nổ, ánh mắt lộ ra một vệt nghĩ mà sợ. Lần kia lão tổ ta hãm sâu đại trận, không có bị tổ long cháu trai kia phát hiện tung tích. Thật đúng là mạng lớn, đây không phải Đại Xuân Thủ, chính là Ngộ Đạo Trà. Ngộ Đạo Trà rút ra cành non thời điểm, bộ dáng khí cơ cùng Đại Xuân Thủ có 9 phần tương tự. Nhưng là trong khi cành lá mở ra, đó chính là hai loại hoàn toàn khác biệt cây cối. Câu Dư mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Bạch Trạch. May mà lão tổ chính là biết được quá khứ tương lai. Nhận ra thiên địa vạn vật linh trưởng thần thú, thế mà lần Ngộ Đạo Trà cùng Đại Xuân Thụ vậy mà đều phân biệt không ra. Ngộ Đạo Trà, Bạch Trạch sững sờ, vắt chân lên cổ chạy tới, ghé vào ngộ đạo trà cây trạc cây bên trên. Đối với cái kia non mịn trạc cây nhẹ khẽ cắn một miệng, cộp cộp miệng, như có điều suy nghĩ. Hương vị xác thực không tầm thường. Cái này tiên thiên linh căn nội uẩn ngậm một loại kỳ diệu đạo vận. Ăn hết sau tựa hồ có thể để người khai khiếu giống như. Khiến người không hiểu hiểu ra rất nhiều đạo lý. Dương Tam Dương nhìn kỹ cái kia ngộ đạo trà thân. Cây, trên đó pháp tắc hoa văn lưu chuyển. Mỗi một phiến cành lá đều có pháp tắc chi lực gia trì. Tại cái kia trạc cây bên trên. Tựa hồ có kỳ diệu đạo vận ngưng kết, vô tận đạo lý tải không ngừng chảy. Không tâm tư nhìn kỹ, Dương Tam Dương chỉ là đối với đại địa bái ba bái. Sau đó chỉ thấy cái kia ngộ đạo trà cây chấn động. Sau đó cả viên cây trà liền mang theo sở hữu sợi rễ, lại bị cùng nhau nhổ tận gốc, rơi vào Dương Tam Dương trước người. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái. Thu cái kia ngộ đạo trà cây, cái kia ngộ đạo trà cây rơi vào A-di-đà định cảnh bên trong. Chờ A-di-đà mượn cơ hội niết bàn, cắm rễ tại 3000 trong thế giới, toàn bộ 3000 thế giới nhiều một cỗ không hiểu vận luật. Sau đó cái kia ngộ đạo trà tiên thiên đại trận cuốn lên, đem mấy người đẩy lên đại trận bên ngoài, cái kia tiên thiên đại trận hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lơ lửng tại Dương Tam Dương trước người, đa tạ tôn thần. Dương Tam Dương lấy tam bảo như ý thu bảo vật, đắc ý đối với hậu thổ tôn thần nói một tiếng cảm ơn. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Đông Hải nội địa? Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng lớn la uy trồng bằng dây diên, phương xa một đạo hắc ảnh quanh thân không gian vặn vẹo, hướng về đất này cấp tốc độn tới. Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch đối mặt liếc mắt, căn bản là không có tâm tư cùng đối phương giao thủ. Hai người xoay người cưỡi trên câu dư, chỉ thấy câu dư hóa thành một sợi thời gian, biến mất tại hư không bên trong. Bóng người kia giáng lâm giữa sân, nhìn ba người biến mất phương hướng, muốn đuổi theo lại là bất lực, căn bản cũng không biết đối phương phương hướng. Nhìn nhìn lại trận kia bên trong một mảnh trống rỗng, đã mất đi tiên thiên đại trận đất trống, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Ngốt rồi, ta Đông Hải Long cung gặp đạo tặc, việc này còn cần nhanh chóng bẩm báo lão tổ. Trước đó người kia đào tẩu thủ đoạn cực kỳ kỳ lạ, ta dĩ nhiên cũng không thể nào cảm giác, tìm không được chút nào vết tích, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Việc này còn cần sớm bẩm báo tổ long. Lời nói rơi xuống, người đã biến mất không thấy tung tích. Đông Hải không hổ là tam tộc bên trong ẩn tàng sâu nhất một cái. Nghĩ không ra chỉ là một tòa tiên thiên đại trận, một gốc tiên thiên linh căn, lại còn có đại la chân thần trong bóng tối thủ hộ. Chúng ta bây giờ hiển lộ hành tích, còn cần nhanh chóng chạy tới thiên nam, tốc chiến tốc thắng. Trộm lấy cây ngô đồng, Dương Tam Dương cưỡi tại câu dư trên lưng, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tổ long lão gia hỏa này, quả nhiên là không giống bình thường. Câu dư hóa thành thời gian tốc độ có bao nhanh, câu dư tốc độ liền có bao nhanh. Phàm đại thiên thế giới có thời gian chi lực chảy xuôi địa phương, đều là câu dư pháp vực, chỉ thấy câu dư một đường dạo bước. Nhẹ nhõm xuyên qua tam tộc chiến trường, giáng lâm tại phượng hoàng tộc tiên thiên đại trận bên trong. Hỏa hồng sắc cây ngô đồng đang ở trước mắt. Cái này câu dư quả nhiên không giống bình thường. Bạch Trạch đích thì thầm một tiếng. Trong chiến trường vô số cao thủ có thể phát hiện hắn tung tích, lại là một cái đều không có. Cho dù cầm trong tay tiên thiên chí bảo Kỳ Lân Vương cùng tổ long cũng không được. Dương Tam Dương không có thời gian để ý tới Bạch Trạch, mà là đứng tại tiên thiên dưới cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa che khuất bầu trời cây ngô đồng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Hắn đã từng hai lần đến qua nơi này, mỗi một lần đều lưu lại không thể không bao giờ nhạt phai. Từ đó về sau, Thiên Nam sẽ không còn có cây ngô đồng. Dương Tam Dương không hiểu cảm khái không thôi, chỉ thấy đại địa nhúc nhích, cây ngô đồng thu nhỏ, sau đó nhổ tận gốc, lơ lửng tại trước người, tựa như là toàn bộ thế giới lâm vào yên lặng, mặc dù có bùn đất cuồn cuộn, sợi rễ hút đi, lại chưa từng có nửa phần vang động. Cây ngô đồng cắm rễ ở dưới đất mấy ngàn vạn dặm tính toán, nhưng là sợi rễ hút đi, lại chưa từng có nửa phần khí cơ chấn động, cho đến cả cây ngô đồng bị nhổ tận gốc, lơ lửng tại Dương Tam Dương trước người. Dương Tam Dương một thanh nắm lấy cây ngô đồng, hơi làm trầm tư, chỉ thấy cây ngô đồng bên trên một đoạn trạc cây, liền mang theo cái kia phượng hoàng động, bị trực tiếp gọt đi, điểm vào 3 năm tích cam lộ, cái kia một nửa trạc cây một lần nữa mọc rễ, cắm rễ tại nguyên lai cây ngô đồng vị trí, tiên thiên cây ngô đồng bị thu nhập định cảnh, cung cấp ngày sau A-di-đà Niết Bàn. Hắn lúc này quét mắt toàn bộ phượng hoàng tộc lãnh địa, nhìn cái kia tiên thiên đại trận, mắt thấy hậu thổ sắp thi triển thần thông, đem cái kia tiên thiên đại trận nhổ tận gốc. Dương Tam Dương lắc đầu, lên tiếng ngăn cản, mà thôi, không kém cái này một tòa tiên thiên đại trận, ta đã được Thái Dương Tinh bên trong tòa kia tiên thiên đại trận. Muốn đại trận này cũng là vô dụng, xem như lưu cho Phượng Hoàng tộc ngày sau chỗ tránh nạn. Lần này đại kiếp qua đi, Phượng Hoàng tộc tất nhiên không gượng dậy nổi, mọi thứ không thể quá tuyệt, còn cần lưu một chút hy vọng sống. Nói cho cùng, hắn vẫn là sợ ngày sau không mặt mũi nào gặp mặt một ít người. Được bảo vật, Dương Tam Dương lập tức chuồn đi, lặng lẽ ở trong núi tìm cái ẩn bí chi địa, tiêu hóa này đi đoạt được, rèn luyện thiên tiên đại đạo. Khi thì chú ý tam tộc chiến trường động tĩnh, tam tộc đã đánh ra chó đầu óc, lúc này Kỳ Lân Vương đại phát thần uy, một đôi vó bàng vung lên đến, đánh các vị lão tổ liên tục bại lui, dĩ nhiên bù không được Kỳ Lân Vương thần uy. Chỉ là, Kỳ Lân Vương xác thực cường hoành, nhưng là Kỳ Lân tộc bộ lạc, đối mặt lấy Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc vây quét, bắt đầu liên tục bại lui, cây bản liền không phải là đối thủ của hai tộc. Quá mạnh, thời không nhị tổ vì đạt được Côn Luân Kính, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Lúc này 3.000 chư thần đồng loạt ra tay, đã gia nhập chiến trường. Toàn bộ chiến trường, lúc này đã giết lộn xộn. Tam tộc liều mạng, thần thông lực lượng bắn ra, há có thể không có ngộ thương. Đến cuối cùng, mọi người chỉ biết giết chết hết thảy trước mắt vật sống. Cho tới nói là địch nhân còn là minh hữu, có thời gian phân biệt sao? Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Tam tộc tiên thiên bảo vật mất trộm sự tình, mang tới phong ba không kịp lên men, tam tộc không lo được truy cứu, sở hữu tinh khí thần đều vung vào chiến trường, trời sập xuống, cũng muốn chờ chuyện trước mắt vượt qua lại nói. A-di-đà bắt đầu niết bàn, tiên thiên dương liễu nhánh cũng bắt đầu tùy theo niết bàn. Tất cả sinh cơ đều biến mất, không còn tăm tích. Liền liền cái kia từng mảnh lá cây, cũng tùy theo khô héo, cả cây liễu lâm vào yên lặng, không biết qua bao lâu, một chiếc lá sinh trưởng mà ra, rút ra non mịn trạc cây, mọc ra xanh biếc mầm mầm, tam tộc chiến trường vẫn như cũ tại tiếp tục, Dương Tam Dương yên lặng tu luyện thiên tiên đại đạo, chỉ là cảm thụ được đã hóa thành màu xám khí số. Không khỏi khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Tam tộc đại kiếp, có hắn đẩy tay, cái này sở hữu kiếp số, đều có thể coi là trên đầu hắn một bộ phận. Nếu không phải có thánh đạo pháp tướng trấn áp, chỉ sợ đã sớm khí số hao hết. Thân tử hồn diệt, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, khí số trở thành số âm. Công đức đều dung luyện là huyền hoàng chi khí, hắn bây giờ tu vi không có chút nào tăng thêm, không có chút nào tiến bộ, cho dù đau khổ đả tọa tu luyện, cũng trước không vào được mảy may. Đây chính là khí số tác dụng. Như vậy khổng lồ kiếp số, ta lại là có chút đem chính mình cho hố đi vào. Chỉ là, vì báo thù, đều đáng giá. Dương Tam Dương cười lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN